Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006. Chương 1006. Hồng Nhan Họa Thủy. Tự tìm đường chết. Ha ha, lão phu Tống Thiết, hôm nay nhận được các vị nể mặt, lão phu trước tiên ở nơi này chỗ thay ta Võ Minh nói lời cảm tạ một tiếng. Theo phòng đấu giá tiếng chuông vang lên, một đạo cứng cáp hữu lực thanh âm cũng đi theo vang vọng mà lên. Một tên lão giả tóc trắng cười tủm tỉm xuất hiện ở bàn đấu giá phía trên. Cái này Võ Minh thực lực quả thật không yếu, dĩ nhiên phái một tên tạo hình cảnh tiểu thành cường giả đến chủ trì đấu giá hội. Nhìn qua lão giả, Khương Tuyết âm thầm tắc lưỡi. Bất quá lập tức nàng liền nhớ lại, mình thực lực giống như so lão giả này còn mạnh hơn a. Không có cách, 4 ngày trước nàng vẫn chỉ là cái thiên nguyên cảnh võ giả bình thường. Tuy hiện tại chu thần đốt cháy giai đoạn phía dưới đột phá đến tạo hóa cảnh đại thành tình trạng, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Mà lúc này, cái kia tên là Tống Thiết lão giả cũng không lời thừa, gọn gàng làm trùng điệp bắn ra trước mặt Lục Lạc. Lập tức liền có mấy tên tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ tay nâng khay bạc lượn lờ mà đến. Chư vị, đấu giá hội bắt đầu. Kiện thứ nhất, Hỏa Vân Linh Giáp, giá khởi điểm 100.000 dương nguyên thạch, ngoặc kép. Kiện thứ hai, Quần Thần Bồ Đoàn, định giá 10.000 thuần nguyên đan. Thứ ba kiện, rất nhanh, theo từng kiện vật phẩm đấu giá đánh ra, đấu giá hội từ từ chuẩn bị kết thúc. Xuất hiện vật phẩm cũng là càng ngày càng chân quý, giá cả càng ngày càng cao ngang, mà chu thần cũng là đập xuống mấy món chơi vui càng đẹp mắt đồ chơi, đưa cho Khương Tuyết cùng Nhỏ Nhân Nhân. Hai tỷ muội tự nhiên đối với mấy cái này đẹp mắt tinh xảo đồ chơi không có chút nào sức chống cự. Nhỏ Nhân Nhân càng là hai con ngươi cười cong thành trăng lưỡi liềm, không ngừng loay hoay từng cái nhỏ phù kiếm, nhỏ bảo ấn, mà chu thần cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn xem nàng hai, cảm thấy đắc ý. Sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân, xem ra là công lược, về sau đợi nàng khôi phục, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành đấu đế cấp bậc cường giả. Mà cùng lúc đó, ngồi tại hàng trước Mộ Thiên Thiên, lại là thỉnh thoảng lại quay đầu, nhìn qua không chuyên tâm đấu giá mua bảo vật, ngược lại càng vui trêu đùa tiểu hài tử, cử động cùng đấu giá hội những người khác không hợp nhau chu thần cảm thấy suy nghĩ bách chuyển. Phải biết, lần này đấu giá hội sở dĩ khả năng hấp dẫn đến thân là đại ma môn thánh nữ, quyền cao chức trọng nàng, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là đấu giá hội rất có mấy món trọng bảo. Thí dụ như một vị nào đó linh phù sư tốn thời gian 3 năm chế tác, mỗi ngày có thể phát ra tạo hóa cảnh cường giả một kích nước xanh kiếm. Lại tỉ như từ đại hoang cổ bia bên trong lưu truyền tới, có thể không nhìn tạo hình cảnh cường giả công kích, tên là Huyền Hoàng Giáp, địa cấp linh bảo vân vân. Những bảo vật này, liền xem như bọn hắn đại ma môn cũng cực kỳ trọng thị, tận lực phái ra nàng cái này thánh nữ đến đấu giá được những này linh bảo. Càng có Âm Khôi Tông, Cổ Kiếm Môn chờ một nhóm lớn thực lực mạnh mẽ tông môn cùng bọn hắn cạnh tranh với nhau, có thể thấy được những này uy lực của linh bảo cùng trình độ trọng yếu. Có thể Bạch Y Nhân này không riêng đối với những trọng yếu kia linh bảo không có chút nào hứng thú, ngược lại tốn hao đủ để đập xuống một chút cường lực linh bảo trọng kim, đi đập xuống một chút hào nhoáng bên ngoài, kỳ thực không dùng được tinh xảo đồ chơi, đưa cho hắn lân cận tòa cái kia một đại nhất cười hai tỷ muội thưởng thức chơi đùa. Thực sự là phung phí của trời. Cái này người áo trắng, hoặc là chính là loại kia thế lực sau lưng cường đại, chính mình bất học vô thuật, ăn chơi thiếu gia, nếu không không có khả năng có nhiều như vậy tài nguyên cung cấp hắn tiêu xài. Hoặc là chính là tu vi cường đại, tầm mắt cũng cao đến căn bản không quan tâm địa cấp linh bảo tình trạng. mà vô luận loại nào tình huống, đều đại biểu, cái này người áo trắng, chọc không được, đáng giá kết giao bắt chuyện. Nghĩ được như vậy, Mộ Thiên Thiên khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái mị mê hoặc lòng người tiếu dung, lập tức quay đầu lại, tiếp tục đấu giá, nhưng mà, Mộ Thiên Thiên nhưng không có phát hiện. Lúc này, tại bên cạnh nàng chỗ khách quý ngồi, một đôi hẹp dài con mắt, dùng âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần một cái chớp mắt, lập tức che giấu đứng lên. Thân là đấu đế, Chu Thần cảm giác sao mà nhạy cảm, chỉ là nháy mắt, hắn liền cảm giác được có người đối với hắn thả ra địch ý, thậm chí là sát ý. Thuận theo cái kia sát ý nhìn lại, Chu Thần ánh mắt rơi vào bên trái một nhóm người áo xám bên trong. Đám người này khí tức, phần lớn tại nguyên đan cảnh cùng tạo hình cảnh, thực lực khắp nơi trận trong mọi người cũng không mạnh. Nhưng người chung quanh tại nhìn thấy bọn hắn lúc, sắc mặt lại là khá kiêng kỵ, mà trên người bọn hắn, Chu Thần cũng cảm nhận được hùng hồn tinh thần lực ba động. Hiển nhiên, bọn gia hỏa này đều là chủ tu tinh thần lực, nếu như hắn không có đoán sai, những này người hẳn là Âm Khôi Tông. Nghe nói Âm Khôi Tông người, tùy tiện đều là mang theo một bộ phù khôi, cùng người giao thủ chính là lấy hai đánh một, cực kỳ cường hoành, đây cũng là người chung quanh đối với kiêng kỵ nguyên nhân. Chu Thần ánh mắt ở đây nhóm Âm Khôi Tông người bên trong lướt qua. Sau đó liền bỗng nhiên tại trung ương nhất trên người một người. Người này bất quá 25-26, bộ dáng tuấn tú, sắc mặt trắng bệch, trên mặt thời khắc treo một loại nụ cười âm lãnh. Vừa rồi đối với hắn phóng thích sát ý, hẳn là gia hỏa này, vậy thì để Chu Thần có chút mộng bức, hắn tựa hồ cùng người này không có gì gặp nhau a. Làm sao đối phương liền muốn giết người giải quyết vấn đề? Lúc này, cái này Âm Khôi Tông người trẻ tuổi đang có chút nhiệt tình cùng một bên Mộ Thiên Thiên trò chuyện. Với nhau, rõ ràng đối với cái sau hữu ái mộ chi ý. Một màn này, để Chu Thần càng thêm mộng bức, chẳng lẽ hắn tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, đối với Mộ Thiên Thiên cái kia một phen soi mói, bị cái này Âm Khôi Tông nam tử biết rồi. Sở dĩ thẹn quá hóa giận muốn giết người. Không nên a, hắn loại này lão thủ, nhìn mỹ nữ ánh mắt cần phải che giấu phi thường tốt mới đúng a. Trăm mối vẫn không có cách giải, Chu Thần quyết định không nghĩ. Đã tiểu tử kia dám đối với hắn phóng thích sát ý, một hồi đấu giá hội mở xong, liền để Ngô Trấn vị này một nguyên niết bàn cảnh tay chân đi làm thịt tiểu tử kia. Rất nhanh, đấu giá hội đi vào hồi cuối. Chu Thần ôm lấy nhỏ nhân nhân, nắm Khương Tuyết, giống như một nhà ba người đồng dạng, đi ra khỏi phòng đấu giá. Về phần Ngô Trấn thì vẫn như cũ yên lặng im ắng cùng sau lưng ba người. Tận chức tận trách, tại phòng đấu giá bên ngoài, đang định phân phó Ngô Trấn làm thịt cái kia Âm Khôi Tông tiểu tử thời điểm, Chu Thần lại ngửi được một cỗ kỳ lạ làn gió thơm bay tới. Cái này làn gió thơm cũng không có quá mức mùi nồng nặc, giống như thiếu nữ mùi thơm cơ thể giống như, tinh khiết nhưng lại hấp dẫn lực 10 phần. Tại ngửi được cái này cổ hương phong lúc, Chu Thần con mắt chính là dơ lên, nhìn đầu nhìn qua đồng dạng từ trong phòng đấu giá ra váy đen nữ tử. Vị kia đại ma môn Mộ Thiên Thiên. Tại Chu Thần nhìn thấy Mộ Thiên Thiên lúc, cái sau thiến nhưng cười một tiếng, đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, chợt chính là phong thái động lòng người di chuyển lấy toái bộ mà đến. Xinh đẹp cười nói, vị bằng hữu này, tựa hồ cũng không phải là ta Đại Hoang quận nhân sĩ a. Mộ cô nương nhãn lực ngược lại là độc ác, chỉ là, chẳng biết tìm ta, có gì muốn làm? Chu Thần cười híp mắt nói, nghe nói Chu Thần hỏi ngược lại, Mộ Thiên Thiên bưng miệng cười, đôi mắt đẹp trên người cái trước lướt qua, nương tựa theo hơn người nhãn lực, nàng luôn cảm thấy nam tử trước mắt khí độ phi phàm, phải làm sao ngược lại là không có, chỉ là tiểu nữ tử thích kết giao bằng hữu, mà lại, đã công tử biết tên tiểu nữ tử, vậy có phải cũng nên cáo chi công tử đại danh? Chu thần, tinh thần thần, Chu thần cười nhạt một tiếng, lập tức trong tay dùng sức, kéo lại bởi vì Mộ Thiên Thiên bắt chuyện, mà đã có chút ăn dấm, muốn hồi oán Mộ Thiên Thiên Khương Tuyết, nguyên lai là Chu công tử. Nghe vậy, Mộ Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vệt động lòng người, nét mặt tươi cười. Vừa muốn nói chuyện, đại mi đột nhiên có chút một đám. Ha ha, Thiên Thiên cô nương, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Một đạo có chút chanh chua thanh âm đột nhiên từ nơi không xa vang lên. Chu thần lông mày hơi nhíu, nhìn qua, chỉ thấy cái kia Âm Khôi Tông nam tử trẻ tuổi chính cười tủm tỉm đi tới. Ở đằng kia, Âm Khôi Tông nam tử đi đến Mộ Thiên Thiên bên người lúc, cái kia hơi có vẻ âm nhu ánh mắt chính là nhìn về phía trước mặt Chu thần, hai mắt khẽ híp một cái. Tuy nói trên mặt vẫn là treo nở nụ cười, chỉ bất quá nụ cười này tương đương lạnh, rõ ràng là sát ý lớn hơn ý cười. Hoa hộ pháp, vị này là Chu thần công tử, cũng là tuổi trẻ tài cao. Mộ Thiên Thiên cười cười, giới thiệu nói, hừ, chẳng biết là từ đâu tới đồ nhà quê, cũng xứng cùng Thiên Thiên cô nương nói chuyện. Cái kia được xưng là hoa hộ pháp nam tử trẻ tuổi cười lạnh, lập tức mở miệng giễu cợt nói, cái này còn không có xong. Cái này hoa hộ pháp lại tiếp lấy dùng âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Chu thần, không có hảo ý nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ thực lực không yếu, không bằng luận bàn một chút. Cái này không tốt lắm đâu, vạn nhất xuất hiện tử thương. Chu thần cười cười, ôn hòa nói, đúng vậy a, hoa hộ pháp, cho tùm một bộ mặt, luận bàn sự tình, không cần đề. Mộ Thiên Thiên thấy thế, cũng lập tức nhíu nhíu mày, khuyên nhủ, mà trong nội tâm nàng, càng là đối với cái này Âm Khôi Tông ra hỏa chán ghét đến cực điểm. Có cái gì không tốt? Thiên Thiên cô nương, võ giả luận bàn, tự nhiên điểm đến là dừng, nhưng nếu là có tử thương, đó cũng là chết sống có số. Khư khư cố chấp hoa hộ pháp căn bản không để ý Mộ Thiên Thiên. Lạnh lẽo nói, tốt, vậy liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Chu thần đột nhiên đồng ý, lập tức cười híp mắt nói, người sống một đời, muốn mạng sống khó, muốn chết, có thể rất dễ dàng. Nhất là loại kia, tự tìm đường chết, Ngô Trấn, giết hắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.